hôn trộm 55 lần. Chương 360, 2 câu, vô ai ni, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An Hảo vừa mới lướt xem bình luận kết quả lại nhìn thấy hai chữ của Lục Cần Niên, khóe môi không nhịn được cong lên. Cô không tiếp tục trả lời anh, nhưng ánh mắt lại chú ý đến Lục Cần Niên ở bên cạnh. Bên trong xe chỉ có hai người, tuy không có trao đổi bất kỳ điều gì, nhưng không khí rất ấm áp. Lúc xe chạy qua một cây tivi tương đối cũ, Kiều An Hảo nghĩ mỗi lần sinh nhật đều rất quen thuộc, sinh nhật hàng năm anh đều tặng quà cho cô, mãi đến một năm tốt nghiệp đại học kia cô lại không có quà của anh. Lúc đó, vừa là lúc quan hệ của anh và cô trở nên xa lạ. Lúc trước khi còn học trung học nhiều lần cũng đến cây tivi chơi đùa với bạn bè. Xe chạy qua cây tivi rất lâu, Kiều An Hảo vẫn quay đầu, nhìn Lục Cần Niên. Không nghĩ tới, anh còn nhớ rõ sinh nhật của tôi còn tưởng anh đã quên rồi. Lục Cần Niên nhìn thẳng đường phố phía trước, ánh đèn neon ngoài cửa xe, không ngừng xẹt qua trên mặt anh, khiến vẻ mặt anh có chút mơ màng, anh im lặng tầm 5 giây, mới lên tiếng. Cho tới bây giờ đều chưa từng quên, sinh nhật của cô, sinh nhật của mẹ, ngày giỗ của mẹ, là 3 ngày quan trọng nhất của anh trong mấy năm nay, cho tới bây giờ anh đều chưa từng quên. Đáy lòng Kiều An Hảo run lên một chút, sau đó có cảm giác khẩn trương không nói nên lời, cô ngừng thở, như là muốn xác nhận điều gì, hỏi. Anh đều nhớ kỹ sinh nhật của tôi sao? 7 lần sinh nhật của em, làm sao có thể quên? Lúc anh nói những lời này, ngữ điệu dường như nhiễm một tầng sầu não khiến người khác không nhận ra. Những sinh nhật từ thời thiếu niên của cô anh tặng quà tuy nhiên không chớp mắt qua, đúng là mỗi năm anh đều tặng. Từ thấp đến cao trọn vẹn 7 năm, 7 năm đó, là anh cố gắng yêu cô. 7 năm, đây là điều như thế nào, trong nháy mắt khiến cho Kiều An Hảo nghĩ lại những năm tháng kia chính mình cố chấp yêu anh như thế nào, mỗi món quà anh tặng cô, đều trở thành một loại bảo bối mà cô vô cùng trân trọng. Đột nhiên, Kiều An Hảo chau mày, không đúng, cô chỉ nhận được 6 món quà của anh, sao anh lại nói là 7? Thêm một món nữa của năm nay sao? Kiều An Hảo vừa muốn mở miệng hỏi Lục Cần Niên, điện thoại lại vang lên. Là một dãy số xa lạ. Kiều An Hảo nuốt lời nói vào trong miệng, cầm lấy điện thoại, tiếp nhận, bên trong truyền đến một giọng nữ lễ phép. Xin hỏi có phải là cô Kiều vợ của anh Hứa Gia Mộc không ạ? Kiều An Hảo sửng sốt một phen. Cô là, đây là bệnh viện, anh Hứa vừa mới tỉnh lại, tôi gọi điện thoại cho Hứa Gia, nhưng không ai nghe máy, vì thế chỉ có thể gọi cho cô. Tôi lập tức đến đó. Kiều An Hảo cúp điện thoại, nhìn Lục Cần Niên nói. Chúng ta đến bệnh viện một chuyến, anh Gia Mộc đã tỉnh. Lục Cần Niên nhẹ nhàng gật đầu, không nói lời nào liền quay đầu xe chuyển hướng về bệnh viện nơi Hứa Gia Mộc đang nằm. Dọc đường đi, đáy lòng anh còn nghĩ, Hứa Gia Mộc đã tỉnh, anh và cô có phải cũng nên kết thúc không? Dọc đường đi, đáy lòng cô không nghĩ, anh Gia Mộc đã tỉnh, quan hệ của anh và cô sẽ trở nên như thế nào đây, sau khi cô hủy bỏ hôn ước, bọn họ có thể làm bạn bè của nhau giống như hiện tại sao? Dọc đường đi, hai người, hai tâm tư khác nhau, một người sợ hãi việc chia tay, một người nhớ lại khi bắt đầu. Cách chương.